Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4019, Mê Cung, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia chín cái cửa hang, thoạt nhìn tựa như là đường hầm một dạng, có nước sông quyển động, quỷ dị hóa thành từng cái cửa hang, cùng hắn nói như là đường hầm, càng không bằng nói như là chín đầu trường long cái kia sâu không thấy đáy cửa hang, liền là trường long kéo ra miệng rộng. Này chín cái cửa hang cực lớn, mỗi một cái đường kính đều đạt đến vạn dặm dài, lại bốn phía có hàng loạt màn sáng tồn tại, đem vạn thú hà phía trước đều chặn lại, căn bản là không có cách đánh tan. Nói cách khác, nghĩ muốn tiếp tục đi tới, ngoại trừ tiến vào này chút động sâu, lại không còn con đường nào khác. Trung Lân ba người xông lên phía trước nhất, bọn hắn có trước hết nhất quyền lựa chọn. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng đều xuất hiện lưỡng lự. Xa xa, liền có thể cảm nhận được. Chín tòa cửa hang, mỗi một tòa nhiệt độ nước đều là giống nhau. Cái này khiến những cổ yêu đó trước đó cái gọi là dò đường, hoàn toàn mất đi tác dụng. Trừ cái đó ra, ba người bọn hắn vô luận là tiến vào cùng một cái cửa hang, vẫn là tách ra tiến vào, đều sẽ mất đi thời khắc này ưu thế. Bởi vì còn có 6 cái cửa hang, có thể nhường trước hết nhất xông tới 6 người, hoặc là yêu ma tiến vào. Này vạn thú hà! Là thật nghĩ để cho chúng ta toàn bằng vận khí a, Hàm Bi gằn giọng nói. Mới đầu sáng tạo ưu thế cứ như vậy uổng phí hết, hắn tự nhiên không cam tâm. Vận khí, Trung Lân hừ lạnh một tiếng, cũng không do dự, cũng căn bản cũng không có lưỡng lự thời gian. Hắn vọt tới ở giữa nhất cái kia cửa hang, cũng là thứ năm. Sau đó, tại sông đi vào trong nháy mắt, tay cầm đột nhiên vung vẩy, thao thiên khí huyết chi lực theo hắn trong tay dập dờn mà ra. Hóa thành màn sáng, đem bên cạnh hắn vài tòa cửa hang phá hỏng. Này nói rõ, là muốn ngăn cản những người khác tiến vào. Nhìn thấy một màn này, Hàm Bi con mắt to sáng lên, phát ra tiếng cười to. Ha ha ha ha, không hổ là Trung Lân, này tâm cơ, cực kỳ ác độc a. Tại mở miệng thời điểm, hắn vọt vào bên trái thứ một cái cửa hang, sau đó cũng là bắt chước Trung Lân, phất tay đánh ra màn sáng, đem bên cạnh vài tòa cửa hang phá hỏng. Đến cuối cùng, vẫn còn dư lại hai cái lỗ khẩu, một cái là bàn của tinh tử tiến vào, một cái khác, liền xem ai tới sớm. Hàm Bi thân ảnh biến mất nháy mắt, lớn tiếng nói. Bàn của tinh tử, người ta tuy là đối địch, nhưng ở này vạn thú hà bên trong, mọi người cũng đều là kẻ địch, còn lại hai tòa cửa hang liền giao cho ngươi, đừng để bản điện thất vọng. Hắn căn bản không có thời gian dư thừa tới phong tỏa mặt khác cửa hang, cuối cùng cái kia hai cái. Hiển nhiên là muốn cho bàn của tinh tử tới phong tỏa. Có thể bàn của tinh tử lại là nhìn cũng không nhìn Hàm Bi liếc mắt, trực tiếp tiến nhập mỗ một cái cửa hang, cũng không có muốn đem cái cuối cùng cửa hang phong tỏa dự định. Không liên quan gì đến ta, bình thản thanh âm, tại một khắc cuối cùng truyền vào Hàm Bi trong tai, khiến cho hắn không khỏi mắng một tiếng. Thao, cái này ngu ngốc, tại Trung Lân, Hàm Bi, bàn của tinh tử ba cái. Hoàn toàn biến mất tại cửa hang nơi đó thời điểm, phía sau chuẩn mề, tỷ đàn chở yêu ma thiên kiêu, cũng đều là đuổi theo. Trên thực tế, khoảng cách của song phương cũng không có kém bao nhiêu, có thể loại tầng thứ này đọ sức, dù cho một giây đồng hồ, đều đủ để chậm trễ bất cứ chuyện gì. Đám này hèn mạt, sông mở màn sáng, chỉ dựa vào điểm này, còn ngăn cản không được chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy màn sáng nháy mắt. Chuẩn mè chờ yêu ma thiên kiêu đều là lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, khí huyết chi lực bày ra, lúc này hướng phía những cái kia màn sáng oanh kích tới. Màn sáng rất mạnh, bình thường nhất huyết yêu hoàng sợ là đều không thể oanh mở, nhưng ở những yêu ma này thiên kiêu hợp lực trùng kích phía dưới, vẻn vẹn nháy mắt, màn sáng liền trực tiếp sụp đổ. Hiu hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh riêng phần mình lựa chọn cửa hang. Xông vào trong đó. Bọn hắn cũng muốn bắt chước Trung Lân cùng Hàm Bi như thế, dùng màn sáng ngăn chặn cửa hang, nhưng về thời gian căn bản không cho phép. Bọn họ cùng thê đội thứ ba khoảng cách cũng không rõ ràng, thi triển màn sáng thời gian, sợ là thê đội thứ ba liền sẽ đuổi theo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý nghĩ này tất cả đều bị bọn hắn ném ra trong óc, chỉ biết xông về phía trước. Mà bọn hắn sau khi tiến vào, liền là thê đội thứ ba nhân tộc thiên kiêu. Cùng yêu ma thiên kiêu. Oanh, ngay tại những này gia hỏa suy nghĩ nên lựa chọn thế nào một cái cửa hang thời điểm, phía sau một đạo kinh khủng âm thanh xé gió, bỗng nhiên chuyển đến. Cái kia âm thanh xé gió to lớn, bao phủ phía dưới sóng lớn, khiến cho nóng bỏng mặt nước bốc lên mà lên. Thái Tông Tinh Tử đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo thân người đầu rồng thân ảnh, đang dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng phía nơi này lao nhanh tới. Huyết Phong, cái tên này, tốc độ thế mà nhanh như vậy, hừ, còn không phải là bởi vì cái kia cực thần chiến giày. Cũng đừng hãm không được, trực tiếp tại cửa hang nơi đó đâm chết, rất nhiều yêu ma thiên kiêu không cam lòng mở miệng, bọn hắn nhìn Tô Hàn trên chân đôi giày kia, đều là lộ ra tham lam. Cực thần chiến giày, lòng đầu không coi là cái gì, cực thần chiến giày tại lúc này thoạt nhìn, mới là Tô Hàn trên thân chói mắt nhất đồ vật. Oanh, Tô Hàn theo trong mọi người ở giữa xuyên qua, đồng thời la lớn. Các ngươi nhanh lên a, Thảo, cút sang một bên, như Vô Tung, Vực Xuân, Thư Linh Ngọc chờ yêu ma thiên kiêu, có lòng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng bọn hắn một khi ngăn trở, liền sẽ lãng phí hàng loạt thời gian, bị những người khác ném tại sau lưng. Người nào đều không có như vậy vô tư, cho nên, cho dù là nhìn xem Tô Hàn theo trong bọn hắn xuyên qua, cũng chỉ có thể mắng hơn mấy câu. Huyết Phong, ngươi có được cực thần chiến giày lại như thế nào? Vạn thú hà bên trong, xem cũng không phải tốc độ. Thư Linh Ngọc cắn răng nghiến lợi hô, người trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, trực tiếp lựa chọn cái thứ 8 cửa hang vọt vào. Sau lưng hắn, hai tộc thiên kiêu tách ra, riêng phần mình lựa chọn khác biệt cửa hang. Thư Linh Ngọc, còn có Vô Tung, cùng với Vực Xuân, lựa chọn đều là Tô Hàn chỗ tiến vào cái này cửa hang, bởi vì theo vị trí của bọn hắn đến xem. Cái này cửa hang không thể nghi ngờ là gần nhất. Từ bên ngoài nhìn lại, trong động khẩu đen kịt một màu. Có thể tiến vào bên trong, bốn phía lập tức liền sáng ngời lên. Dưới chân nước sông vẫn tại bốc lên, nhưng không có bên ngoài như vậy vẩn đục, ngược lại là cực kỳ trong veo. Cái kia hào quang sáng tỏ, chính là dưới nước truyền đến, tựa như là có muôn vàn dạ minh châu một dạng. Vách động cũng đều là do nước sông chỗ ngưng tụ mà thành. Tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, có vẻ hơi trong suốt óng ánh. Tô Hàn phía trước làm được thời gian bên trong, cũng tại bốn phía xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cái kia nhìn như rất mỏng vách động bên trong, lại phân ra chưa nhỏ cỡ nào cửa hang, thông hướng không biết phương nào. Thê đội thứ hai người tất cả đều tan biến, không biết đi nơi nào, Tô Hàn cảm giác đến bọn hắn không có khả năng một mực vọt tới trước, dù sao lấy tốc độ của hắn. Giờ phút này hẳn là đuổi kịp đối phương mới là. Mà lại, cửa hang thẳng tắp phía trước, hoàn toàn bị nước sông cược ở, hiển nhiên là phần cuối. Bọn hắn, hẳn là vọt vào này một ít động ở trong. Tô Hàn tạm thời dừng lại, nhíu mày, ta nên đi nơi nào? Liền này suy nghĩ công phu, Thư Linh Ngọc đám người liền toàn bộ đều đuổi theo. Bọn hắn cũng nhìn thấy bốn phía lỗ nhỏ, càng là thấy được phía trước phần cuối. Mê cung. Vực Xuân rõ ràng không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Hắn âm trầm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tô Hàn xâm nhiên cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cửa động này cuối cùng thông hướng, cũng sẽ là một chỗ. Người Huyết Phong, có thể tuyệt đối không nên cùng bản điện gặp nhau a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.